Giao dịch đánh cắp trái tim của trùm xã hội đen. Chương 138, C138, những lời nói của Yaen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện này của Yaen khiến thượng quan Tuyền rất ngạc nhiên. Urian. Cô thì thầm lặp lại cái tên đó, hình như là tiếng Hy Lạp, nhưng hiểu biết của thượng quan Tuyền về nền văn minh của Hy Lạp thì chẳng có mấy. Yaen nhìn dáng vẻ mờ mịt của thượng quan Tuyền, có lòng tốt giải thích. Urian là một trong ba nữ thần tóc rắn của thần thoại Hy Lạp, ngoài ra còn có Medusa và Steno. Họ được người đời sau gọi là Gorgon, đều tượng trưng cho những ý nghĩa rất đặc biệt. Nữ thần tóc rắn trong thần thoại Hy Lạp tôi chỉ biết Medusa, hóa ra còn có Urian và Steno nữa. Thượng quan Tuyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào hình xăm trên bả vai. Dù không nhìn nhưng thông qua đầu ngón tay cô cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác mạnh mẽ. Yaen gật đầu, tôi thấy hình xăm trên người cô có ý nghĩa cường điệu. Ý nghĩa, thượng quan Tuyền khó hiểu hỏi lại. Đúng vậy, Medusa là hoàng hậu tượng trưng cho quyền thế. Steno biểu hiện cho năng lực, còn Urian trên người cô trông về phía xa xa, rõ ràng là tượng trưng cho hy vọng, Yaen giải thích, thượng quan Tuyền nghe xong lại càng thêm nghi hoặc, sau đó cô hỏi, vậy ba hình xăm này có liên quan gì đến tổ chức? Yaen cũng mờ mịt, cô không nghĩ ra điểm này. Tuy tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu chủ thượng đã chọn cô tức là vị trí của cô trong lòng ngài ấy là không hề nhỏ, tôi không hiểu tại sao cô lại cự tuyệt. Yaen hỏi thượng quan Tuyền, thượng quan Tuyền cười khổ, trước giờ tôi luôn cho rằng mình rất hiểu Niếp Ngân và tổ chức nhưng hôm nay mới phát hiện ra bao nhiêu điều xa lạ. Với cái vị trí đầy quyền lực này, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đạt được cả. Yaen nghe vậy, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào cô. Lúc lâu sau mới thở dài một hơi. Kỳ thật cô có nghĩ tới hay không thì với chính bản thân mình cô cũng đều thấy xa lạ cả. Ánh mắt thượng quan Tuyền hơi ngẩn ra, lập tức hỏi lại. Tại sao cô lại nói vậy? Yaen mỉm cười, tay đặt lên vị trí trái tim. Cô phải hỏi lòng mình, xem tại sao lại không muốn ngồi lên vị trí đó. Tôi, thượng quan Tuyền muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Yaen lắc đầu, nói một câu. Thật ra, cô đã yêu Lãnh Thiên Dục không phải sao? Không, tôi không có, thượng quan Tuyền theo phản xạ có điều kiện vội vàng phủ nhận, ánh mắt cũng hiện rõ tia bối rối. Không cần phải vội phủ nhận như vậy, tôi chỉ giúp cô nhìn rõ tấm lòng của mình mà thôi, Yaen ngắt lời thượng quan Tuyền. Đây gọi là người trong cuộc thì u mê, phản ứng vừa rồi của thượng quan Tuyền đã là câu trả lời chính xác nhất rồi. Nếu không phải cô động lòng với anh ta thì dựa vào bản lĩnh của cô, dù có là người khó đối phó đến mấy cô cũng nghĩ ra cách đối phó, nhưng mỗi khi đối mặt với anh ta cô đều thất bại. Đó là bởi vì Lãnh Thiên Dục thật sự rất khó đối phó, thượng quan Tuyền lo lắng đáp trả. Đừng tự lừa mình nữa, thượng quan Tuyền, nếu không như vậy, tại sao cô không ngoan ngoãn tiếp nhận vị trí chủ thượng đã sắp xếp? Bởi vì cô biết một khi trở thành người đứng đầu tổ chức Baby M thì sẽ phải độc thân cả đời này, cô được phép yêu, nhưng tuyệt đối không được kết hôn, Yaen nhìn thượng quan Tuyền, nói từng câu từng chữ. Đủ rồi, đừng nói nữa. Thượng quan Tuyền lấy tay che hai tay lại, ra sức lắc đầu. Cô không muốn nghe Yaen nói tiếp, tuy những lời cô ấy nói đều là sự thật. Yaen bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc lâu sau cô mới mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Tuyền, tôi với cô lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tuy không phải là bạn thân nhưng có thể nói là tương đối hiểu biết lẫn nhau. Năng lực của cô cao hơn hẳn các đặc công khác nhưng điểm yếu chí mạng của cô đó là cô có quá nhiều tình cảm, điều này khiến cô trở thành một người bình thường như bao người khác. Thượng quan Tuyền không nói gì nữa, câu nói này của Yaen như chiếc búa đập thẳng vào nội tâm cô. Thật ra thì làm sao cô có thể không biết bản thân còn bị ràng buộc về tình cảm nhiều đến mức nào chứ? Khẽ thở dài một hơi, cô cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay mình. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, việc quan trọng trước mắt không phải là con chip này sao? Theo như nội dung cuộc nói chuyện giữa Niếp Ngân và giáo phụ nhân cách của Mafia, khi bọn họ đoạt được con chip thì nhất định sẽ mượn nó để đả kích Lãnh Thiên Dục. Nhưng nếu Lãnh Thiên Dục lấy được con chip này thì Niếp Ngân cũng phải chịu đả kích chí mệnh. Yaen nhún vai, không cần phải cảm kích như vậy, tôi chỉ là trả lại ân tình của cô mà thôi. Nói xong, cô nhấn ga, lái xe đi. Thượng quan Tuyền ngồi trên xe, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô có thể yên ổn ở cùng một chỗ với Yaen như thế này. Trước kia mỗi khi hai người gặp nhau, chỉ chưa đầy 5 phút đồng hồ thì kiểu gì cũng sẽ có. Chiến tranh, xảy ra, tình cảm của con người, thật kỳ diệu, không phải sao, mà tình cảm của cô với Niếp Ngân, với tổ chức, với cả Lãnh Thiên Dục nữa, rốt cuộc là gì? Cách chương.